Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thái độ của hai người quá bí hiểm. Người xem trong phòng livestream đều mờ mịt. Chủ phòng và người hữu duyên đang đánh đố gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Thái độ của hai người thật kỳ lạ. Hơn nữa bà cụ cũng không xuất hiện nữa. Mọi người ơi, có chuyện lớn rồi. Vừa nãy tôi xem lại đoạn phát sóng. Phát hiện lúc chủ phòng liên mạch, ánh mắt cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào màn hình bên trái. Nhưng người hữu duyên, căn bản không lộ mặt. Chỉ có bàn học và phông nền. Nghĩ kỹ thật đáng sợ. Trời ơi, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Có lẽ chủ phòng đã quen nhìn màn hình của người hữu duyên rồi. Cố gắng giải thích, An Như cố liếc mắt nhìn những dòng đạn mạc. Chớp chớp mắt, trực tiếp truyền chủ đề. Bây giờ đến lúc xem bói cho người hữu duyên. Cô nhắm mắt lại, đưa tay bấm đốt ngón tay. Hồi lâu sau mới mở mắt ra. Mậu, thổ tuất nguyệt, tân đinh đồng thấu, gia cảnh trung bình, cha làm công việc, kỹ thuật, nhưng mất khi anh 2 tuổi. Đúng không? Lam sắc cảng loan gật đầu. Trong mắt hiện lên tia sùng bái. Đúng vậy, cha tôi là thợ điện, nhưng mất khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi tái giá, tôi sống với ông bà nội. Bà tôi ở đối diện nhà tôi, nên tôi rất thân với bà. An Hố lại nói, mộc hỏa thông minh, mộc hỏa tương sinh là thương. Quan, năng lực học tập không tệ. Anh hẳn là đã thi vào một trường đại học tốt. Hiện tại vẫn đang đi học. Lam sắc cảng loan cười ngượng ngùng, đưa tay lên vuốt tóc. Học hành của tôi cũng tạm được, đại học cũng khá, hiện tại đang học thạc sĩ. Anh bạn, tôi bấm tay. Anh học khối kỹ thuật, rất có thể là ngành máy tính. Vừa hay Lam sắc cảng loan nhìn thấy dòng đạn mạc này. Kinh ngạc nói, chủ, phòng biết tôi học ngành gì thì cũng được đi. Sao bạn này cũng biết? Chẳng lẽ trên đạn mạc cũng có đại sư xem tướng? Đường chân tóc của anh còn cao hơn cả mắt nhìn người của anh nữa. Nói anh năm nay 30 tôi cũng tin. Lam sắc cảng loan, trên màn hình. Lam sắc cảng loan đeo kính gọng vuông, đường chân tóc cao, tóc thưa thớt, trông không giống sinh viên mà giống giảng viên hơn. Lam sắc cảng loan không hề bận tâm đến lời trêu chọc của mọi người. Xoa, xoa đường chân tóc, nhưng tôi không học máy tính. Tôi học hóa học, báo cáo, viết mãi không xong, đêm nào cũng thức khuya. Thời gian chỉ khiến đường chân, tóc của tôi ngày càng cao mà thôi. Nói rồi, anh ta cảm thấy trên tay có gì đó lạ lạ. Cúi đầu nhìn, thì ra là mấy sợi tóc, anh ta đau đầu. Không biết số tiền kiếm được có đủ để cấy tóc hay không. Hồi, cấp 3, lúc ôn thi căng thẳng như vậy, tóc tôi cũng không rụng nhanh như thế. Này, cấp 3 đúng là thời điểm tóc rụng nhiều nhất, sau đó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Người hữu duyên bây giờ vẫn rụng tóc. Mau đi khám xem sao. Rất có thể là viêm da tiết bã dẫn đến rụng tóc. Đừng ngại đi khám bệnh. Thêm một người nữa, tôi là bác sĩ, tóc bạn rụng nhiều thật đấy. Nếu không muốn bị hói thì mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Thấy nhiều người cho mình lời khuyên, Lam sắc cảng loan lập tức bắt đầu chú ý đến vấn đề rụng tóc mà anh từng bỏ qua. Mấy hôm nay báo cáo chưa xong, mấy hôm nữa tôi sẽ đi. Thật ra, tôi còn trẻ mà hay buồn ngủ. Uống cà phê cũng không có tác dụng gì. Luôn cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi. Nghe anh ta mô tả, An Như cố cảm thấy có gì đó không ổn. Bỉ kiếp trùng, trùng, âm dương giao hòa. Hơn nữa rất cân bằng. Cơ thể của anh không lý nào. Lại kém như vậy, làm sắc cảng loan trợn tròn mắt. Thật sao? Để tôi xem cho anh. An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán. Hồi lâu sau mới mở mắt ra. Lông mày hơi nhíu lại. Năm nay anh phạm sao thái tuế. Gặp tiểu nhân. Lam sắc cảng loan. Khán giả trong phòng livestream rụng tóc kèm theo buồn ngủ. Xin lỗi, tôi nghĩ lệch rồi, tôi đoán là do quan hệ quá độ, cơ thể mệt mỏi, thường xuyên cảm thấy bị hút cạn năng lượng. Đó là do thận, có vấn đề. Cách chương.